Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604. 604, hắc ám trong không gian. Chỉ có hai người, Phong Chiếu gắt gao ôm trong lòng Nhân, lo lắng xem nàng, theo vừa rồi ảo cảnh rời đi sau. Nàng liền hôn mê, hắn vì nàng kiểm tra, phát hiện nàng trong cơ thể có nhất cổ lực lượng cường đại. Đang ở không an phận loạn nhảy lên. Phảng phất nguyên bản bởi vì thời gian nguyền rủa mà biến mất tu vi cũng đang ở khôi phục. Nhưng mà chúng nó lại không cố kỵ chủ nhân ý nguyện. Lấy thân thể của nàng vì lọ, ở nàng trong cơ thể loạn nhảy lên, như thế đi xuống, này không biết tên lực lượng, sớm hay muộn hội hủy hoại thân thể của nàng. Phong Chiếu không biết nên như thế nào làm tốt, tuy rằng hắn muốn vì nàng vuốt thuận nàng trong cơ thể lực lượng. Dẫn đường chúng nó trở về chính đồ, giảm bớt của nàng gánh nặng, nhưng mà này lực lượng lại thập phần cổ quái, chính tùy ý ở nàng trong cơ thể hoành hành, thậm chí ngay cả hắn cũng không có biện pháp đụng chạm nó. Ngược lại sẽ khiến cho nó bắn ngược, hơn nữa hắn cũng lo lắng, nếu là bản thân mạnh mẽ vì nàng áp chế, ngược lại tăng thêm của nàng gánh nặng làm sao bây giờ. Phong Chiếu khó được thúc thủ vô sách. Hắn nóng lòng không thôi, Khả Sở trước hôn mê bất tỉnh, lại không thể làm cái gì, chỉ có thể nhìn nàng cho dù ở hôn mê bên trong. Vẫn như cũ thống khổ thần sắc, hận không thể lấy thân thay chi, không biết qua bao lâu, Sở trước rốt cục mở to mắt, trước, ngươi tỉnh, Phong Chiếu kinh hỉ nói. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện bản thân cao hứng quá sớm, nàng tuy rằng mở to mắt. Nhưng đôi mắt chỗ sâu cũng là hiện ra tinh thần biến ảo chi trạng. Kia ánh mắt đã phi người bình thường, tinh lực ở nàng trong mắt hình thành một cái điều vô trạng hư tuyến. Phóng xạ mở ra, của nàng hai mắt không có tiêu cự, cả người liền giống như một cái con rối thông thường. Phong Chiếu trong lòng phát nhanh, dùng sức chụp nhanh nàng bờ vai, muốn đem nàng tỉnh lại. Trước, hắn lại đau lòng lại vô lực, may mắn. Làm nàng trong mắt tinh lực dần dần biến mất, ánh mắt nàng dần dần ngắm nhìn, rốt cục tỉnh táo lại. Trước, hắn vừa mừng vừa sợ xem nàng, hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? A Chiếu, ta, nàng vừa nhất mở miệng, cũng cảm giác được trong cơ thể xé rách bàn đau đớn. Thân thể sắp bị kia loạn nhảy lên lực lượng chống đỡ bảo. Thống khổ không chịu nổi, nhịn không được oa phun ra khẩu huyết. Phong Chiếu chấp khởi tay nàng, đem bản thân linh lực cẩn thận chuyển đi, thừa dịp nàng thanh tỉnh, muốn vì nàng chảy vuốt kia loạn nhảy lên lực lượng, đem dẫn đường đến chính đồ. Này lực lượng vô cùng cường đại, ngay cả hắn đều có chút trong lòng kinh khiếp, không dám cùng chi đối kháng, hiển nhiên chẳng phải Sở trước hiện tại có thể có được. Nếu nàng có thể đem này phục tùng vì đã dùng, nàng sẽ được lợi vô cùng. Tu vi cũng sẽ bay lên một cái giai đoạn, nếu nàng vô pháp thu phục, chỉ sợ sẽ nổ tan xác mà chết. Nhưng mà, này lực lượng không chỉ có không chịu hắn dẫn đường, thậm chí ngay cả Sở trước này chủ nhân, cũng vô pháp khống chế. Nàng thống khổ không chịu nổi, lại không thể không đau khổ cắn răng chống đỡ. Oanh một tiếng, nàng trong cơ thể lực lượng rốt cục nổ tan xác mà ra. Khoảng cách nàng gần đây Phong Chiếu bị này lực lượng quét ngang đi ra ngoài. Toàn bộ không gian cũng bởi vì này lực lượng mà chấn động không nghỉ. Sao huyễn tâm kính ngoại, hai cái tiểu động vật chính thủ ở nơi đó, thủ gặp thời gian có chút lâu, hai cái đều có chút nhàm chán. Đột nhiên, huyễn tâm kính mặt kính phụt ra một đạo xí bạch quang mang. Mang theo một cỗ bàng bạc đáng sợ lực lượng. Quét ngang hết thảy, kính tiền hai cái tiểu động vật đều bị hiên bay ra đi. Tình cảnh này đem hai cái đều sợ ngây người. Huyền Nguyên từ dưới đất bò dậy, bánh bao mặt ngốc hồ, hỏi, phát sinh chuyện gì, chủ nhân cùng lão đại muốn xuất ra sao? Huyễn Ngu đồng dạng rất ngu, nàng hai tay bấm tay niệm thần chú, nỗ lực ổn định lay động không nghỉ huyễn tâm kính, sốt ruột nói, ta không biết a, ta không cảm giác chủ nhân cùng lão đại hơi thở, nàng tuy là huyễn tâm kính chủ nhân. Khả Huyễn Tâm trong gương thế giới huyền ảo vô cùng, coi nàng hiện tại tu vi, căn bản vô pháp đụng chạm ni hai người trở ra, liền cùng nàng mất đi liên hệ. Huyễn Ngu cũng không rõ ràng hai người ở Huyễn Tâm trong gương tình huống. Đây mới là để cho nhân sốt ruột, vậy ngươi mau nghĩ biện pháp, Huyền Nguyên nói, nắm chặt tiểu nắm tay, nếu chủ nhân bọn họ xảy ra chuyện, Hoa liền tấu ngươi Nga, nãy Hoa Nhi giơ lên trắng non mềm nắm tay. Thoạt nhìn không có gì lực lượng, nhưng đánh người khi khả đau, Huyễn Ngu kém chút anh khóc ra, nàng cũng không tưởng chủ nhân bọn họ xảy ra chuyện a. Khả nàng có biện pháp nào? Huyễn Tâm kính căn bản không cảm giác chủ nhân tâm tình cùng khó xử. Bàng bạc lực lượng phụt ra, hai cái tiểu động vật vô pháp tới gần, cuối cùng ở tiểu huyền vũ uy hiếp hạ, Huyễn Ngu đành phải hàm chứa lệ, hai tay thật nhanh bấm tay niệm thần chú, ý đồ khống chế nó, nóng vội dưới, cũng không biết làm cái gì, chỉ có thể đem ngựa chết chữa cho ngựa sống. Sao sao sao Huyễn Tâm trong gương. Nhân sở trước trong cơ thể lực lượng nổ tan xác mà ra. Không gian chấn động không nghỉ, cố tình vào lúc này, một cỗ hấp lực truyền đến, đem hai người hút vào một khác chỗ ảo cảnh bên trong. Phong Chiếu bất chấp bị trên người nàng lực lượng gây thương tích. Bổ nhào qua gắt gao ôm nàng, tùy ý kia hấp lực đem hai người hấp đi qua, làm sở trước lại mở to mắt, nhìn đến phía trên trời xanh mây trắng. Phát hiện bọn họ thân ở một cái thập phần ninh mật sơn cốc. Chung quanh thật yên tĩnh, không có khác sinh linh hơi thở, trong cốc kỳ hoa dị thảo khắp cả, đẹp không sao tả xiết, lại không biết đây là chỗ nào. Ảo cảnh rời đi, vốn là coi nàng làm chủ, mà lúc này cũng đã không chịu bọn họ khống chế. Nàng nghe đến trong không khí mùi hoa vị, còn có dày đặc mùi máu tươi, sở trước đưa tay. Mềm yếu khoát lên áp ở trên người nàng nam nhân trên lưng. Đụng đến một mảnh dinh dính chất lỏng, trong lòng không khỏi tê dần. Thần thú da dày thịt béo, ít có thể bị thương. Mỗi một giọt thần thú máu đều chân quý vô cùng, là tu luyện giả hiếm lạ vật. Nhưng lúc này trên người hắn thương lại thập phần nghiêm trọng. Không biết chảy bao nhiêu huyết, sở trước nằm ở nơi đó một lát. Cho đến khi thân thể khôi phục sức khỏe lượng, miễn cưỡng chi khởi động thân, ôm áp ở trên người nam nhân, không ngoài ý muốn phát hiện hắn đã mất đi ý thức. Nàng trong thân thể lực lượng nổ tan xác mà ra, tuy rằng cũng nhường thân thể của nàng xuất hiện một ít vẫn thương. Đến cùng không có lúc trước như vậy thống khổ, cũng làm cho nàng tạm thời có thể trở lại bình thường. Bất quá nàng minh bạch. Còn có nhiều hơn lực lượng tạm thời ngủ đông đứng lên. Chờ đợi mộ cái cơ hội lại không chịu khống chế bạo khai. Nếu nàng không có sai, này đó lực lượng, là Tư Thúc Phất trước. Tư Thúc Phất trước lấy thân tế thiên, cho thiên địa có ân, là rất lớn thiện duyên. Phương có thể chuyển thế trùng tu, lực lượng phong ấn tại chuyển thế sau trong thân thể. Lúc trước ở ảo cảnh, nàng nhận đến Phất trước ảnh hưởng. Tư Túc bộ tộc lực lượng ở nàng trong cơ thể thức tỉnh. Tính cả Phất trước lực lượng cùng nhau, mới vừa rồi sẽ làm nàng vô pháp gánh vác, coi nàng hiện tại tu vi, vô pháp gánh vác Phất trước lực lượng. Sở trước nghĩ, chờ lực lượng khôi phục một chút sau, liền đứng lên, một tay lấy cả người đẫm máu nam nhân ôm lấy, hướng cách đó không xa một cái sơn động đi qua, mặc dù không biết đây là nơi nào. Nhưng hiện giai đoạn, bọn họ cần trước dưỡng hảo thương, ngay cả nửa bước bán thần chi cảnh Phong Chiếu cũng có thể bị nàng thương đến nỗi này. Có thể thấy được Phất trước lực lượng có rất cường đại. Sơn động cũng không sâu thẳm, bất quá thập phần can táo, ánh mặt trời nhợt nhạt chiếu vào cái động khẩu tiên, có thể tinh tường nhìn đến trong động tình huống. Sở trước vẫy tay đem một khối êm dày mau thảm phô ở trong động nhất tảng đá thượng. Đem Phong Chiếu phóng đi lên, sau đó nàng tọa ở bên cạnh, cúi đầu xem kỹ hắn, nam nhân sắc mặt tái nhợt, nhiễm huyết khuôn mặt hơn vài phần tà dị tuấn mỹ, giống tươi ngọt độc dược bàn mê hoặc nàng, sở trước âm thầm nuốt khẩu nước miếng, cũng không biết là bên ngoài ánh mặt trời rất hảo, mùi hoa rất mê người, vẫn là này nam nhân rất mê người, làm cho nàng vậy mà cảm thấy hắn tú sắc có thể thay Kermani sở trước theo tâm ý. Khuynh Hạ thân thể, ở hắn nhiễm huyết trên môi hôn một cái, nhưng mà còn chưa đứng dậy. Một đôi tay cánh tay hay dùng lực ôm của nàng lưng, chế trụ của nàng cái ót, dùng sức thân đi lại, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, sau một lúc lâu, hắn buông ra nàng, trên mặt lộ ra khoái trá tươi cười, lại có chút ngượng ngùng, tự kỷ nói, ngươi trộm hôn ta, ngươi quả nhiên thích ta thích không được, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, ngươi cao hứng là tốt rồi, sở trước nhớ tới thân. Nhưng Phong Chiếu hai tay hơi dùng sức, đã đem nàng vây ở trong ngực, làm cho nàng ngã ở giường đá thượng, phục trên ngực hắn, hai người thân thể gắt gao ai ở cùng nhau. Phong Chiếu thỏa mãn ôm nàng, vỗ về của nàng lưng, thanh âm khàn khàn, nhĩ hảo chút sao, sở trước ân một tiếng, đưa tay sờ sờ hắn góc cạnh rõ ràng mặt, cười nói, tốt hơn nhiều, nhưng là ngươi. Khó được như thế chật vật kia cũng là vì ngươi. Giống được vì bản thân nữ nhân bị thương là hẳn là, hắn cười nói. Thanh âm như mật, đây là cha ta nói, hai người y ở cùng nhau. Khó được nói lên chi kỷ nói. Sở trước đem trong thân thể tình huống chi tiết nói cho hắn biết. Trải qua nhiều chuyện như vậy, lại nhìn đến ảo cảnh bên trong hết thảy. Sở trước đối hắn càng tín nhiệm, không có chút giữ lại. Phong Chiếu cũng đáng cho nàng tín nhiệm mà ni Phong Chiếu vỗ về của nàng lưng. Trong lòng may mắn không thôi. May mắn bọn họ ở vạn năm tiền liền kết hạ duyên phận. Bằng không hắn đi nơi nào lại gặp được này tiểu cô nương. Phong Chiếu lơ đãng lời ngon tiếng ngọt nhường trong lòng nàng phát ngọt. Nhưng mỗi lần đều phải kèm trên một câu cha ta nói. Làm cho nàng nhịn không được phun cười. Cha ngươi sẽ nói nhiều như vậy dễ nghe nói. Rõ ràng tuyệt không chất phác. Làm sao ngươi có thể nói hắn chất phác đâu. Sở trước vẻ mặt không hiểu. Là chất phác à. Hắn đều là lương ta nương vụng trộm nói với ta. Ở ta nương trước mặt chỉ làm không nói. Phong Chiếu đúng lý hợp tình nói. Hắn nói giống được chỉ cần bảo vệ tốt bản thân nữ nhân là tốt rồi. Không cần dịu dàng, sở trước đem mặt tựa vào hắn trong ngực buồn cười. Cảm thấy vị này cha chồng cũng là cái thú vị. Nói một lát, hai người đều có chút mệt mỏi. Trải qua vài cái ảo cảnh, tâm tình được quá mất quá. Không có nghỉ ngơi quá. Cho dù là tu luyện giả, cũng cảm giác được trên tinh thần mỏi mệt. Rất nhanh sẽ nhịn không được tại kia ngọt ngào mùi hoa chung. Dần dần trầm miên, cho đến khi nửa đêm. Sở trước lại bị trong cơ thể bùng nổ lực lượng đau tình. Đầu óc nháy mắt thanh tỉnh không được, lực lượng ở trong thân thể nàng loạn nhảy lên, ở trong kinh mạch một tấc dao động, thậm chí làm cho nàng sinh ra một loại sắp cũng bị chống đỡ bạo thân thể ảo giác. Nàng buộc chặt thân thể, làm cho hắn nháy mắt bừng tỉnh, Phong Chiếu ôm nàng đứng dậy, sốt ruột hỏi, lực lượng lại không chịu đã khống chế. Sở trước cắn môi, nói không ra lời, chỉ có thể dùng sức vòng trụ của hắn thắt lưng. Phảng phất như vậy sẽ dễ chịu một điểm ni Phong Chiếu ôn nhu nhậm nàng đem bản thân trở thành. Phát tiết tồn tại, hận không thể nàng lại dùng lực một ít, cúi đầu ở nàng hãn ẩm trên trán hôn hôn. Nào biết nàng vừa vặn ngẩng đầu, này vừa hôn rơi xuống nàng mềm mại trên môi, ngọt ngào hơi thở ăn mòn của hắn lý trí. Bên ngoài ngọt ngào mùi hoa không chỗ không ở, dần dần biến thành một loại ngọt ngấy hương vị, Phong Chiếu cảm giác được có chút không đúng, nháy mắt cảnh giác đứng lên, nhưng mà không chờ hắn cảnh giác, trong lòng nhân đã hai tay ôm lấy của hắn cổ, ngửa đầu hôn lên đến, hôn trụ của hắn môi, mềm mại môi ngọt ngào dán hắn, làm cho hắn lý trí nháy mắt bị yên diệt. Hết chương.